Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 71, bá hạ thực lực. Sáng trưa tối các một lần, mỗi lần sử dụng 3 lần thần đả. Ta nghĩ đồ đăng hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ. Đời thứ 3 Bách Thảo Vu đối sói vu kể rõ đến. Sói vu gật gật đầu. Biết được đồ đằng sắp trở về tin tức, bả vai nàng trên áp lực giảm bớt không ít. Có thể trở về liền tốt, có thể trở về liền tốt. Sói vu mở miệng nỉ non, thanh âm của nàng cực kỳ yếu ớt, khí lực như cùng nàng sắp hao hết sinh mệnh bình thường. Ngay tại chậm rãi tiêu tán, đời thứ 3 Bách Thảo Vu lông mày ngưng tụ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Lão oang, về sau có vấn đề, đa hướng bát đại vu bọn hắn thỉnh giáo. Còn có hống, không nên quá xúc động. Sói vu giống như là bàn giao hậu sự đồng dạng chậm rãi mở miệng nói. Chậm rãi thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng phảng phất triệt để không một tiếng động. Lão tay vẫn như cũ nâng sói vu tay, một cái tay khác thì đặt tại trên ánh mắt. Nhưng cũng không trận nổi mãnh liệt mà ra nước mắt. Trong khoảng thời gian này, sói vu liên tiếp ra ngoài, là bộ lạc động viên. Nàng già yếu thân thể đã sớm không chịu nổi. Chiếu cố nàng lão, luôn có thể tại ban đêm nghe được sói vu tiếng ho khan. Nhưng nàng vẫn kiên trì, hy vọng có thể là bộ lạc chịu tới một khắc cuối cùng. Bây giờ đột nhiên đạt được đồ đằng sắp trở về tin tức. Áp lực nhẹ đi, mỏi mệt dâng lên, cả người liền muốn bị vô biên hắc ám nuốt hết, vĩnh viễn ngủ say đi. Mọi người ở đây coi là sói vu sắp chết đi thời điểm. Nàng lại đột nhiên ho khan hai tiếng, hô lên một câu, truyền vu a, ta cho ngươi nấu canh cá a, thanh âm im bặt mà dừng. Sói vu lưu lại câu nói sau cùng, đầu buông xuống xuống dưới. Không tiếng thở nữa, bá hạ đón gió bấc ở trên mặt đất mênh mông chảy. Rất có một loại hạng nặng jeep tốc độ cao nhất tiến lên ký thị cảm. Hắn chạy thời điểm, rùa thân nâng lên, bốn cái móng vuốt giống như là nhảy múa ba lê đồng dạng nhếch lên đến. Nhanh chóng trao đổi chạm đất, cái đuôi giống như là tiểu thiên tuyến đồng dạng ở phía sau đung đưa trái phải. Đầu thì một trước một sau căn cứ thân thể chập trùng di động. Hỏa lạc sẽ phát sinh sự tình gì? Nghiêu đồ đằng trừng mắt một đôi mắt to. Lắm lời đồng dạng đông hỏi một câu. Tây hỏi một câu. Còn thỉnh thoảng nói ra chính mình suy đoán. Có thể là viêm bộ lạc vấn đề. Ta đã sớm xem bọn hắn không phải người tốt. Cũng có thể là băng hùng bộ lạc. Minh chủ câu nói kia là thế nào nói? Tâm phòng bị người không thể không, nhưng có khả năng nhất là long bộ lạc, giận bọn hắn dọc theo mặt băng trước một bước đi trụ sở. Ai nha, thủ lĩnh của ta, ta vu, ta dã nhân, châu nước lớn một người ra sức tại trong sương mù dày đặc biểu diễn. Cực kỳ giống sân khấu kịch, người xem cũng chỉ có Hùng Lộc một cái, những người khác mặc kệ hắn, đệ ngũ huyền trong mắt hoài nghi. Tiểu vương bát năm đó ăn hết chính là nghiêu đồ đằng đầu óc. Bây giờ cái này linh là không có đầu óc. Rừng cây, nhật đồ đằng đột nhiên đưa tay hướng về phía trước một chỉ. Ánh mắt mọi người đều bị hắn hấp dẫn tới. Đệ ngũ huyền nhìn qua gần ngay trước mắt rừng cây. Rốt cục an lòng một chút. Chỉ cần mình trở lại bộ lạc, mặc kệ đối mặt vấn đề gì, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp. Ở bên ngoài trống rỗng suy đoán, quá làm cho hắn lo lắng. Dựa theo suy đoán của hắn, vấn đề hẳn không phải là viêm băng hùng chờ bộ lạc đưa tới. Bởi vì xuất phát trước hắn đều cân nhắc qua, xung quanh hoàn cảnh cực kỳ an toàn, không có những bộ lạc khác tiến công hỏa bộ lạc trụ sở đạo lý. Bài trừ những khả năng này, vấn đề lớn nhất chính là trong rừng rậm gốc cây kia. Đây là duy nhất không xác định nhân tố. Bá hạ thân thể này trong rừng không dễ đi đi. Ở bên ngoài du đãng 2 năm, Bá Hạ lại lớn một vòng. Bây giờ có xe jeep lớn nhỏ trong rừng ghé qua, khả năng không tiện, Nhật Đồ Đằng bởi vậy mới suy đoán nói, cũng không có vấn đề. Đệ Ngũ Huyền cũng không quá xác định, hắn thân thể thật sự là quá lớn. Tại chúng Đồ Đằng nghi hoặc bên trong, Bá Hạ tốc độ không giảm phóng tới rừng cây. Trước mắt hai cái cây rõ ràng độ rộng không đủ, hắn lại tốc độ không giảm. Ngay tại sắp đụng vào một khắc, Bá Hạ bên trái chân đột nhiên thấp đi, bên phải chân cất cao. Toàn bộ mai rùa nghiêng nghiêng vừa vặn xuyên qua hai cái cây ở giữa khe hở. Cái này, phản ứng thật nhanh, Ngưu Đồ Đằng thật lòng tán dương. Xông vào rừng cây, phía trước là lít nhà lít nhít thân cây. Chạy qua mấy gốc cây, Bá Hạ cũng không thể không hạ xuống tốc độ. Rậm rạp rừng cây vẫn là đối Bá Hạ tạo thành bối rối, nhưng cũng không như tưởng tượng lớn như vậy. Tốc độ xuống hàng một nửa, nhưng còn có thể bảo trì một cái tương đương nhanh tốc độ đi tới. Có hung thú, Nguyệt Đồ Đằng đột nhiên đưa tay, phía bên phải bên cạnh chỉ đi, kia là một con báo đen, nhưng cái đầu lại như là một con trâu độc, toàn bộ thân thể đều giấu ở rừng cây chỗ tối tăm. Chỉ có một đôi mắt tản ra hào quang màu vàng. Siêu siêu, Bá Hạ tốc độ không giảm tiến lên. Con kia báo đen ở bên hậu phương đi theo, thân ảnh linh hoạt tại trên cành cây nhảy vọt. Hắn muốn công kích chúng ta, Nguyệt Đồ Đằng lớn tiếng nhắc nhở. Bá Hạ, hắn chuẩn bị từ phía sau trên cành cây nhảy xuống. Cẩn thận, Đệ Ngũ Huyền lên tiếng nhắc nhở Bá Hạ. Hắn không có lựa chọn dùng Đồ Đằng lửa sợ quá chạy mất báo đen, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Bá Hạ bây giờ bản sự. Ưng, Bá Hạ đột nhiên quát to một tiếng, tốc độ dừng lại, đằng sau đánh giết xuống tới báo đen trực tiếp vồ hụt. Mắt thấy muốn từ Bá Hạ trên đầu xẹt qua đi, răng rác, ngao, ngao, Bá Hạ thò đầu ra, cắn một cái vào báo đen cái cổ, dùng sức cắn xé, đem báo đen cắn ngao ngao gọi. Bành, Bá Hạ dùng một chân giẫm ở báo đen thân thể. Đầu dùng sức kéo kéo, trực tiếp đem báo đen xé xác hai nửa. Theo báo đen tiếng kêu biến mất, toàn bộ rừng cây đều trở nên yên tĩnh. Trước đó côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia là hung thú, Ngưu Đồ Đằng thanh âm dẫn đầu vang lên, mang theo không thể tưởng tượng nổi giọng điệu hỏi. Đúng không, nhưng hẳn không phải là rất lợi hại. Hùng Lộc Đồ Đằng mở miệng nói ra, không đủ thành thục, nhưng cái này đã đầy đủ chiêu chứng Bá Hạ cường đại. Đệ Ngũ Huyền rất là hài lòng nói, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Đồ Đằng hướng Đệ Ngũ Huyền hỏi, nàng cảm thấy Đệ Ngũ Huyền không xuất thủ giải quyết vấn đề, giống như là có cái gì dự mưu. Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc quét Nguyệt Đồ Đằng một chút. Nàng luôn có thể thông qua một chút chi tiết làm ra một chút suy đoán. Thật sự là một trời sinh âm mưu gia. Ta chuẩn bị đi thăm dò một chút thạch đã từng đi qua địa phương. Đệ Ngũ Huyền nói thẳng ra mục đích của mình. Một đám Đồ Đằng đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Nguyệt Đồ Đằng hỏi, có thể chiến sĩ nhóm còn chưa có trở lại. Thạch cũng không tại, thạch là duy nhất xâm nhập qua rừng cây người. Cũng mang về nơi đó tràng cảnh, vô số cường đại hung thú. Nếu là tùy tiện tiến đến, chúng Đồ Đằng không biết sẽ có kết quả gì. Đệ Ngũ Huyền lại không cảm thấy đây là cỡ nào vấn đề nghiêm trọng. Bá Hạ bản thân sẽ bất phàm, bây giờ trưởng thành đã phi thường cường đại, lại có một đám Đồ Đằng lực lượng bảo vệ, thăm dò một chút vấn đề không lớn. Hắn nhún nhún vai, nhìn qua nhấm nuốt báo đen thi thể bổ sung thể lực Bá Hạ, cho nên mới cần nhìn xem Bá Hạ thực lực. Hắn lần này biểu hiện, ta rất hài lòng. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.